Chương 159, hết sức căng thẳng. Nghe thế thanh âm quen thuộc, nguyên buồn đã hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng đỏ phở làm mị ngộ, trong mắt lóe lên một sợi hy vọng chính mình sẽ phải được cứu trợ A Mù Cụ Rồ, Bạch Long Đại Tướng, Mị Tạ Giả Sỉ Mù Cụ Rồ trong nháy mắt, toàn bộ mạ gì nệ phỏ trên chiến trường chiến đấu toàn bộ đều ngừng lại, nhìn phía thanh âm phát ra phương hướng nhưng mà, tuy nhiên cũng lại rất nghi hoặc bởi vì thanh âm phát ra phương hướng là ở giữa không trung. Mà hiện tại, ở giữa không trung lại không có một bóng người tồn tại, là mình nghe lầm sao thế nhưng nhìn nhìn lại bốn phía xung quanh nhân biểu tình, cũng sẽ không là nghe lầm A tóc vàng tây trang ngũ lao tinh khẽ như mày, thần tình ngưng trọng, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ toàn bộ khai hỏa, cảm giác mũ củ rổ tiếng âm vang lên phương hướng. 203 thế nhưng ở tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trong cảm giác tràng cảnh cùng trong mắt mình chỗ đã thấy tràng cảnh là hoàn toàn nhất trí, trống rỗng. Không có có nhiệm là cái gì tồn tại cái này làm sao có thể đang ở tóc vàng tây trang ngũ lao tinh vô cùng kinh ngạc thời điểm. Ở mới vừa vang lên mù cụ rổ thanh âm vị trí đột nhiên nứt ra rồi một đạo lớn vô cùng, đen nhánh vô cùng khe hở, dường như một cái thôn thiên phệ địa quái vật miệng khổng lồ ngay sau đó, một cỗ thấu xương gió lạnh tử. Trong khe thổi ra, ở mạ di nệ phỏ trên quảng trường người có thể cảm nhận được cổ hàn ý này. Cô ra! Lúc này ngươi sử dụng đóng băng trái cây lực lượng làm cái gì hướng mù cụ rồ tiểu tử kia thị uy sao kỳ dư vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình nhìn về phía ảo kỳ di mở miệng hỏi. Ngạch nghe kỳ dư lời nói, ảo kỳ di có thể nói là đầy đầu hát tuyến. Cái này già mà không đứng đắn gì đó, là chuẩn bị khơi mào mù cụ rồ cùng mình mâu thuẫn sao ảo kỳ di vội vàng mở miệng giải thích. Uy buộc xạ lì nổ, ngươi chớ nói lung tung a ta năng lực là chế tạo hàn băng. Đang không có chế tạo ra hàn băng tình huống bên dưới, cũng không có để chu vi khí trời giảm nhiệt năng lực a ồ ồ ồ là thế này phải không kỳ dư làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Đen nhánh vết dạn còn đang không ngừng mở rộng, cuối cùng thẳng đến đường kính đạt tới 400-500m trình độ mới có ngừng lại. Ngay sau đó, một cái bích lam sắc chiến hạm từ đen nhánh trong khe chậm rãi đưa ra ngoài chỉ là thoáng lộ ra một cái hạm đầu, đã có người phát ra tiếng kinh hô. Bạch Long Đại Tướng là Bạch Long Đại Tướng chiến hạm Bạch Long Đại tương lai bất quá chiến cuộc cũng đã minh lặng hóa. Bạch Long Đại Tướng lần này tới là hơi chế a ngu ngốc người không nghe được Bạch Long Đại Tướng mới vừa nói. Để đỏ phở làm mỉ ngộ tên kêu cứu ạ sở có thể là chủ ý của hắn a. Tiếp đó sẽ có tình huống gì, có thể còn nói không? Chính xác đó a mủ củ rổ tiểu tử này, rốt cục tới a rơi ổi cũng là thả lỏng một hơi. Ở rơi ổi xem ra. Mù cụ rồ sớm không hiện ra trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này, tất nhiên là có cùng với chính mình mưu đồ, mà hải tặc nhất phương đã là rõ ràng cho thấy tan tác diệt vong thế cục, không có khả năng càng thêm không xong. Còn nữa nói 5 năm trước mình cũng xem như là có ân với mù cụ rồ, mặc dù là thông suốt ra bản thân cái này tấm mặt mò này, dây ôi hắn cũng muốn bảo vệ ạ sở tính mệnh Bạch Long ngươi đến cùng ở suy tính ý đồ gì đâu dâu trắng mặt lộ vẻ khó hiểu. Mị Tạ Giả Sỉ Mù Cụ Rồ sao lại là một cái quái vật ta không biết so với ngũ lao tinh mà nói, lại là ai mạnh ai yếu đâu xả nhìn xuất hiện Mù Cụ Rồ, không khỏi nghĩ tới những thứ này. Mù Cụ Rồ sẻn gỗ củ cùng Sỉ Kỳ The Golden Lì ổng giữa chiến đấu cũng tương tự ngừng lại. Kim sắc đại Phật dưới trạng thái sẻn gỗ củ nhìn về phía Mù Cụ Rồ, cho mày, có chút lộng không phải tin tưởng Mù Cụ Rồ mục đích sẽ là cái gì. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh nhìn một chút Mù Cụ Rồ. Biểu tình trên mặt âm trầm xuống, hiển nhiên là hết sức không vui, tuy là làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh có đã thông báo chính mình, ghi nhớ kỹ không thể cùng mù cụ rồ phát sinh xung đột. Thế nhưng tình huống hiện tại là Mị Tạ Giả Sỉ mù cụ rồ người này, lại dám công nhiên khiêu khích ngũ lao tinh quyền uy phải không giết chết một cái ngũ lao tinh ngươi thật đúng là dám khẩu xuất cuồng ngôn a tóc vàng tây trang ngũ lao tinh trên mặt sắc mặt giận dữ vừa hiện, hướng phía bị chính mình giam cấm đỏ phở làm mì ngộ trợn trấn mắt. Đột phá nhân thần giới hạn khí phách vô cùng vô tận áp bách hướng về phía đỏ phở làm mì ngộ. Không chuẩn bị cãi lời làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh ra lệnh hắn, chỉ có thể đi qua phương thức này để phát tiết bất mãn trong lòng bất quá. Qua mấy giây tóc vàng tây trang ngũ lao tinh kinh ngạc phát hiện, đỏ phở làm mì ngộ cư nhiên không có dựa theo suy nghĩ của mình biến thành một bãi thịt nát chuyện gì xảy ra tóc vàng tây trang ngũ lao tinh không khỏi gia tăng bá vương sắc hạ kỳ phong thích cuối cùng thậm chí đạt tới toàn lực thi triển tình trạng, thế nhưng tựa như khí phách của mình đối với đỏ phở làm mì ngộ không có một chút xíu tác dụng lúc này, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh chú ý tới một bên vẻ mặt nụ cười mù cụ rồ. Cũng tin tưởng cái này 8 phần 10 là như thế mù cụ rồ dở cho quỷ, sắc mặt có chút tức giận, trầm giọng nói, mỉ tạ dạ sỉ mù cụ rồ ngươi là muốn cùng chúng ta ngũ lao tinh, muốn cùng cả cái thế giới chính phủ là địch sao? Không phải hoàn toàn không có ý tứ này. Mù cụ rồ gương mặt đạm nhiên, khoát tay lia lịa, sau đó đỏ phở làm mị ngộ, nhàn nhạt nói ra, ta thủ hạ dựa theo ta thị hành sự, ta tự nhiên là muốn ra mặt đó à, nếu không lòng người tản, đội ngũ nhưng là sẽ không tốt mang a dựa theo ngươi thị hành sự, ngươi thị chính là muốn cứu dưới thế giới chính phủ yêu cầu xử tử tội ác tẩy trời tội phạm ạ sở sao, nói cách khác ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta ngũ lao tinh là địch sao? Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh nhãn thần lạnh như băng nhìn bốn. Sáu mù cu rô, trong giọng nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Cứu ạ sở tự nhiên là ta thị. Dù sao hắn là gặp cái kia lão đầu tử tôn tử. Ta cũng không muốn về sau thiên thiên ở tổng bộ hải quân nhìn thấy một người giống là chết cha dáng vẻ hỏng bét lão nhân. Mù cù rồ vẻ mặt tùy ý, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ tiếp tục nói ra, còn như cùng các ngươi ngũ lao tinh là địch xin lỗi ta mới mịch có không phải đã nói cực kỳ rõ ràng sao ta có thể hoàn toàn không có ý tứ này a năm ở thiên long nhân uy thế giới, cậu thả trộm sống 800 năm lão phế vật. Ta có thể không phải tiết vô cùng là địch tóc vàng tây trang ngũ lao tinh đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt tái xanh, hai mắt nhìn chòng chọc vào mù cụ rồ. Cắn chặt hàm răng, trong miệng biệt xuất vài, mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ ngươi đây là đang muốn chết.